Chương 3943, Nữ Ma Đầu, 73. Đường cô nương, kiếm pháp của ngươi quả nhiên rất tinh diệu. Thành thân về sau, chúng ta có thể mỗi ngày luận bàn kiếm pháp sao? Liếu Thất Kiếm cảm thấy, không quản là trận này so kiếm, còn là Đường Quả đưa ra điều kiện, đều quá tốt. Tức phụ nhi kiếm pháp so với hắn tinh diệu, về sau hắn còn cần khắp nơi đi tìm so kiếm sao? Hệ thống, túc chủ đại đại, cái này ra hỏa không thèm thân thể ngươi, thèm chính là ngươi kiếm pháp, chết cười ta. Đường Quả, ta cảm thấy có chu tờ thua thiệt. Cái kia Liếu Thất Kiếm, phía trước điều kiện kia, ngươi coi như không có nâng đi. Đường Quả đổi ý, nàng thực sự không nên nâng điều kiện này, nhìn một cái này ngốc tử cao hứng kem chút lưu chảy nước miếng. Liêu Thất Kiếm vội vàng nói, Đường cô nương, ta tuyệt không phải người nói không giữ lời, tất nhiên đáp ứng, khẳng định sẽ làm đến. Liêu Thất Kiếm thanh trường kiếm thu hồi, đi đến Đường Quả trước mặt, bắt lấy cổ tay của nàng, chúng ta tới thương lượng một chút, ngươi về hưu về sau ở chỗ nào. Mặt khác lại trở về Linh Dược Cốc, chuẩn bị thành thân sự tình. Điều kiện nói ra, đáp ứng đều đáp ứng, làm sao có đổi ý đạo lý. Liêu Thất Kiếm thì thầm trong lòng, lôi kéo Đường Quả liền hướng Linh Dược Cốc phương hướng đi. Kiếm pháp lợi hại như vậy tức phụ nhi, toàn bộ võ lâm sợ rằng QNZ tìm không được cờ nư a một cái, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Hệ thống, ha ha, chết cười. Liêu Thất Kiếm là cái lôi lệ phong hành người, ngày đó liền sẽ Đường Quả mang về Linh Dược Cốc. Đối mặt Liêu Thị Phu phụ ánh mắt nghi hoặc, Liêu Thất Kiếm nói, cha nương, ta cùng Đường cô nương so kiếm thua. Liêu Thị Phu phụ xem Đường Quả ánh mắt phát sáng, không nghĩ tới cô nương xinh đẹp lợi hại như vậy, vờ ơ y ma đánh bại nhà bọn hắn tiểu tử. Đường cô nương phía trước nói ra điều kiện, ta như so thua, liền ở rể cho nàng, các ngươi có ý kiến gì không? Liêu Thất Kiếm nói lời kinh người, Liêu Thị Phu phụ ngẩn ngơ. Liêu phụ kém chút liền thốt ra, tiểu tử ngươi vận khí cu nở dê quá tốt đi, dù sao dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên, là không nhìn thấy tí xíu không nguyện ý bừng tỉnh về sau. Hai người liền vội vàng gật đầu, ở rể tốt, Liêu gia nhi tử nhiều, ở rể mấy cái hoàn toàn không có vấn đề, lưu một cái xem Linh Dược Cốc là được. Không biết mặt khác mấy cái nhi tử, đi bên ngoài sông sáo giang hồ, tức phụ nhi tìm đến kiểu gì. Dù sao chính là như vậy mơ mơ hồ hồ, Đường Quả cùng Liêu Thất Kiếm sự tình định xuống dưới. Quả nhi, chúng ta lu cờ na ho thành thân. Đường Quả vướt vướt cái chán, Liêu Thất Kiếm ngươi gấp gáp như vậy thành hôn. Có phải là thèm kiếm pháp của ta? Mặc dù ta là thèm quả nhi kiếm pháp, nhưng chúng ta không phải định ra tới rồi sao? Là quả nhi muốn ta ở rể đưa cho ngươi, ta cảm thấy giống quả nhi dạng này nữ tử giang hồ tìm không thấy cái thứ hai, chúng ta còn là sớm thành hôn thật tốt. Lợi hại như vậy, vạn nhất bị mặt khác kiếm khách hấp dẫn làm sao bây giờ? Võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lạc Ly Hâm, nghe nói chính là thèm võ lâm tân tú, mỗi khi một cái chói mắt võ lâm tân tú nổi lên, đều chạy không khỏi Lạc Ly Hâm ái mộ. Lạc Ly Hâm nhiệt tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn đây không phải là sợ quả nhi cu nở dê giống như Lạc Ly Hâm, qua một thời gian ngắn liền không muốn hắn đây, dù sao kiếm pháp của hắn, trong mắt của nàng hẳn là trăm ngàn chỗ hở. Bất quá hắn sẽ cố gắng nghiên cứu kiếm pháp, lần trước luận bàn về sau, hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Tranh thủ lần tiếp theo, có thế ở trong tay nàng kiên trì hai chén trà thời gian. Đường Quả thấy Liêu Thất Kiếm một mặt kiên định bộ dáng, chén trà trong tay đều kém chút rơi xuống. Lúc này, nàng cảm thấy mình là trong trò chơi đại buốt, Liêu Thất Kiếm là cái kia đến soát đại buốt người chơi. Cái ví dụ này, thật đúng là có điểm là lạ.